Chương 368, Uchiha Obito. Hiện thân. Cái này, ngươi có thể kỹ càng miêu tả một cái ngay lúc đó tình huống sao? Lập tức, Kakashi thanh âm để cao hứa nhiều, nhìn qua 10 phần chấn kinh. Vì cứu Kakashi mà chết Uchiha Obito, tại Kakashi trong lòng là cái vĩnh viễn đau nhức. Có thể nói, thần không cầu đánh một trận xong, Kakashi liền đã không còn là trước kia cái kia cao cốt. Đạm mạc Kakashi khi biết Uchiha Obito còn có thể còn sống tin tức, Kakashi sao làm sao có thể không kích động? Đừng nóng nổi, đừng nóng nổi, thời gian trôi qua quá lâu, Takunoze không nhớ nổi. Uchiha Izuna khỏe miệng hiện hiện một tia đắc ý đường vòng cung. Bất quá ta nhớ kỹ lần trước liền là ở phụ cận đây gặp phải hắn. Hơn nữa còn là hai lần. Ta nhìn, hắn khả năng liền ở phụ cận đây. Thế nào vì cho Kakashi cùng nổ hạ dạ Jin một đường hy vọng, Uchiha Izuna cũng coi là vắt hết vóc. Tiên bối, ngươi vừa nói người kia, rất có thể là lần này trong chiến tranh hy sinh, đồng bạn của chúng ta nổ hạ dạ Jin cũng là cảm xúc kích động đến giải thích nói. Ai trùng hợp như vậy sao? Cái kia liền ở chỗ này chờ một chút đi, có lẽ lần sau hắn còn sẽ xuất hiện. Tiên bối, ngươi có thể giúp chúng ta cùng một chỗ tìm xem sao? Nổ hạ dạ Jin thỉnh cầu nói. Đương nhiên có thể, Uchiha Izuna cười nói. Rốt cục, đem tin tức này bất động thanh sắc đến để lộ ra đi. Cứ như vậy, Kakashi cùng nổ hạ dạ Jin vì tìm kiếm Uchiha Obito, cũng sẽ không quá gấp trở lại cô nổ hạ. Có hai người kia trợ giúp, cũng không cần tự mình một người không đầu không đuôi đến tìm lung tung một mạch, không có đầu mối. Vừa dứt lời, Kakashi liền ngồi không yên. Vọt thẳng ra kho y sơn động, lớn tiếng hô hoán Uchiha tên Obito. Bất quá, cái này cũng không có gì ấm dụng. Đáp lại hắn, chỉ là chính hắn tiếng vang mà thôi. Vậy thì bắt đầu A Uchiha Izuna QNZ là để phân phó nói, cùng nổ hạ dạ Jin cùng nhau đi ra kho y sơn động. Lặng yên không một tiếng động đến mở ra hoàn mỹ trạng thái tiên nhân, Uchiha Izuna cảm thụ được bốn phía hết thể biến hóa. Chỉ cần Kakashi cùng nổ hạ dạ Jin tại mình xung quanh, liền không sợ Uchiha Obito không lộ diện. Dù sao đây chính là hắn trong cuộc đời trọng yếu nhất hai người, huống chi còn có một cái trong lòng nữ thần, Jin. Chỉ cần Uchiha Obito muốn đến nhìn trộm, mình hoàn mỹ trạng thái tiên nhân, liền có thể lập tức kiểm chắc đến tung tích của hắn. Đối với cái này một cái mưu kế, Uchiha Izuna cũng là suy tư một cái vãn bên trên mới suy nghĩ đi ra. Mặc dù không phải rất hoàn mỹ, nhưng là đây chính là lập tức ưu tiên nhất lựa chọn. Ba người tại bốn phía sâu giả mạ nạ cả tìm một ngày một đêm, liên cái người sống cũng không có nhìn thấy. Đây hết thể cũng là cũng dự đoán. Uchiha Izuna một mực du tẩu tại nổ hạ dạ Jin cùng cả cả sỉ bên người. Thứ nhất là vì giám thị Uchiha Obito cái này hổ cả bên trong ngoại trừ Zets bên ngoài nhìn trộm đam mê mãnh liệt nhất nam nhân không có mắc câu. Thứ hai cũng là vì bảo đảm hộ an toàn của bọn hắn. Hai người này người chết bất kỳ một cái nào, chỉ sợ bị Uchiha Obito biết, đều sẽ lập tức hắc hóa, khuyên đều khuyên không trở lại. Một đêm trôi qua, một đại hai tiểu tam người dã rời đến trở lại trong sân động, ngủ thiếp đi. Thứ hai thiên, như cũ như thế. Thứ ba thiên, thứ tư thiên càng về sau, đã không biết là qua bao nhiêu ngày rồi. Mỗi thiên đều là từ buổi sáng đến đêm tối. Lệnh Uchiha Izuna lau mắt mà nhìn chính là, hai tiểu gia hỏa này thế mà một điểm lời oán giận cũng không có. Phải biết tại như vậy lớn địa phương siêu tầm một người là rất khô khan sự tình, cái này cũng đủ để nói rõ trong bọn họ tâm đối Uchiha Obito chân chính quan tâm. Konoha có dạng này lời sau, QNZ là một loại phúc khí. Rốt cục, nào đó thiên, ba người đang muốn khi xuất phát, Uchiha Izuna trạng thái tiên nhân. Cảm nhận được một tia trả cờ dạ xâm lớn. Có chút lén lén lút lút, tựa hồ cẩn thận đến tránh né lấy đây là Uchiha Izuna nội tâm có chút kích động. Nhiều ngày trôi qua như vậy, cái này lại là lần đầu tiên kiểm chắc đến những người còn lại trả cờ dạ. Mặc dù không biết có phải hay không là Uchiha Obito, bất quá chỉ cần tùy tiện thăm dò một cái, liền có thể xác định. Ta nghĩ, nay thiên vẫn là chờ một chút lại đi ra a Uchiha Izuna mở miệng nói. Làm sao vậy, tiền bối, thân thể ngươi không thoải mái sao? Nổ hạ dạ Jin quan tâm phải hỏi nói. Cái kia thật không có, chỉ bất quá hôm qua thiên ta nhìn thấy một đám không biết thân phận nị dạ, đi tới kể bên này. Rất có thể, sẽ giống như lần trước, là hướng về phía hắn tới. Mười câu đầu chín nói đến đây, Uchiha Izuna đem ngón tay hướng về phía Kakashi. Không cần sợ, tìm thơ Obito mới là trọng yếu nhất. Một lần nữa, ta liền để bọn hắn lại một chết. Kakashi kiên quyết nói ra, hắn thấy, biết Uchiha Obito còn sống, cũng tìm thơ ý hắn, tuyệt đối là lập tức chuyện trọng yếu nhất. Có đúng không tiểu tử, ngươi cũng đừng quên, cái kia thiên nếu không là vận khí tốt, ta liền tại phụ cận, hậu quả sẽ là dạng gì Uchiha Izuna nhắc nhở. Nghe vậy, Kakashi cũng là thân thể khẽ giật mình, dừng bước, mặt trướng đến thông cụ hê này. Cái kia thiên chỉ bất quá là chúng ta vận khí tốt. Nhóm người kia hy sinh như vậy nhiều, nay ngày qua những người này, khẳng định cũng là làm hoàn toàn ngạch chuẩn bị. Nếu như bị bọn hắn phát hiện, ba người chúng ta, chỉ sợ đều sẽ chết. Uchiha Izuna cô y đem thanh âm đề cao. Ngay sau đó, Uchiha Izuna trạng thái tiên nhân dưới, cảm giác được cái kia lén lén lút lút trả cờ dạ, có chút một tia biến hóa ngừng lời của mình về sau. Cái kia trả cờ dạ khí tức bên trong, đột nhiên đã tuôn ra một trận tức giận cảm giác này. Uchiha Izuna khỏe miệng hiện hiện một vòng mỉm cười. Vừa rồi mình cố ý để cao thanh âm, đem nổ hạ dạ Jin cùng cả cả sỉ nguyên bản sẽ chết sự tình lớn tiếng đến nói ra, liền đưa tới cái kia trả cờ dạ phẫn nộ có thế sinh ra dạng này cảm xúc trả cờ dạ, còn như thế lén lén lút lút. Ngoại trừ Uchiha Obito, còn có thể là ai xem ra, rốt cục mắc câu rồi trọn vẹn đã trải qua thời gian mấy tháng, mình vất vả, rốt cục có hồi báo cả Kakashi, tiền bối nói rất đúng, chúng ta cùng lắm thì đợi thêm một ngày, vạn nhất lại phát sinh cái kia vãn sự tình. Đến lúc đó Obito tìm không thấy, ngươi cùng ta, chỉ sợ đều sẽ trước hy sinh. Một bên, Nộ Hạ Dạ Jin cũng là lo lắng phải nói. Nói rất hay. Các ngươi trước ở chỗ này chờ, ta đi xem một chút nhóm người kia bây giờ ở nơi nào, rồi quyết định hôm nay hành động á vậy liền xin nhờ tiền bối. Nộ Hạ Dạ Jin vẫn là muốn làm có lễ phép. Ân, yên tâm đi. Nhẹ gật đầu, tìm một cái lấy cớ, Uchiha Izuna bắt đầu từ trong sơn động chạy tới cái.